My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Mắt trợn tròn Mineta Minoru. U A Phong Ba. Nhưng mà vừa lúc này, Mineta Minoru ánh mắt lại là có chút ngưng lại, nhìn qua cách một con đường áo xanh nữ hài. Mineta Minoru có chút nuốt một ngụm nước bọt. Huy, huy, giả đi, đây là nơi nào toát ra cực phẩm muội tử. Trong lòng kinh hô, Mineta Minoru con mắt đều nhanh lồi ra tới. Nhưng mà một lát, Mineta Minoru lại là chớp chớp mắt, có chút mắt trợn tròn. Cái này, không nhìn lầm đi, loại này cực phẩm muội tử tay, cũng có người dắt, còn hùng hồn dắt. Trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến, thấp bé Mineta Minoru chậm rãi đem ánh mắt bên trên rồi. Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, hắn bỗng nhiên giật mình trong lòng, bản năng có loại dự cảm xấu. Nhưng lại tại cái này lúc, một đạo trêu tức thanh âm lại là bỗng nhiên nện ở Mineta Minoru trong lòng. Oanh, huyền như tiếng sấm, không nghĩ tới tại cái này cũng có thể gặp được ngươi a. Cái này quen thuộc đến cực điểm, dù là nằm mơ đều khó mà quên thanh âm, lệnh Mineta Minoru cả người đều kinh hãi nhảy dựng lên. Một lát, Mineta Minoru nâng lên con mắt, sững sờ nhìn qua nơi xa cái kia nắm có thể xưng trong lòng hắn nữ thần cực phẩm muội tử tay người. Triệt để trợn tròn mắt, sen, gâu, chấn kinh khắp nơi kinh hô, lệnh không ít người qua đường bước chân đều là dừng lại, nhào nhào đưa ánh mắt về phía ngọn nguồn âm thanh phương hướng. Nhưng mà luôn luôn ra mặt dày búa đều gõ không mặc Mineta Minoru, nơi nào sẽ để ý những này. Dù sao, trước mắt có một cái càng khiếp sợ sự tình, triệt để đem hắn tâm thần đều là hấp dẫn. Nàng, nàng, là, ngươi, lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm, mang theo một vòng khó có thể tin, nhìn xem bọn hắn cái kia thân mật thần thái. Mineta Minoru mặc dù trong lòng đã xác nhận mấy phần, nhưng vẫn là muốn xác nhận một lần. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn gái của ta, Midori. Thanh âm nhàn nhạt, lộ ra một vòng trêu tức. Nhưng mà nghe vậy Mineta Minoru lại là cả người đều nhảy dựng lên. Cái tên vương bát đản ngươi, ngươi cái xúc sinh a, đẹp mắt như vậy muội tử, ngươi cũng xuống tay. Ếch, một bên một đám người qua đường đều là nhao nhao mắt lộ kinh ngạc. Muội tử, không dễ nhìn, xuống tay sao? Nhưng mà Mineta Minoru cũng không có kết thúc, mang theo một vòng thảm thiết thanh âm truyền đến đường phố bên kia. Ngươi mới 15 tuổi a, ngươi mới cao trung sinh a. Nói xong, Mineta Minoru thậm chí chuyển ra u a quát, ngươi có biết hay không, u a trường học là không cho phép nói yêu thương a. Midori thấy đối diện trên đường phố giống phát ra tố chất thần kinh thấp bé bóng tím, ngơ ngác chớp chớp mắt. Hiển nhiên còn không có từ Mineta Minoru nhảy thoát tư duy bên trong chui ra ngoài. Nhà đầu ngốc, đừng để ý, hắn đây là ghen ghét. Ghen ghét, có chút nhéo nhéo Midori mịn màng phảng phất giống như không xương ngón tay. Sengo một mặt ý cười giải thích nói, u, a học viện tuân theo tự do phong cách trường học, cũng sẽ không quản những này. Nhưng lại tại cái này lúc, trong đám người chợt bộc phát ra một trận ồn ào. U, a, bọn hắn là u, a, high school sinh a. U, a, đêm qua không phải lại bị xâm lấn sao? Cũng không phải sao, nghe nói một cánh rừng đều bị đánh cho tàn phế. Chậc chậc, bất quá, các người có hay không cảm thấy hai cái này thiếu niên khá quen, giống như ở đâu thấy qua? Bỗng nhiên nhấc lên nghị luận. Lệnh cách một con đường tương vọng Mineta Minoru cùng Sengo đều là có chút ngẩn ngơ. Bọn hắn giống như quên một sự thật, làm u a high school cao tài sinh. Đồng thời, trải qua thể dục tế, chân chính đi lên TV bọn hắn. Thế nhưng là được vinh dự ngôi sao của ngày mai, thậm chí tới một mức độ nào đó, được cho nhân vật công chúng. Ta nhớ ra rồi, thiếu niên tóc lam kia là Sengo, là Yaoyorozu Sengo, năm nhất tân sinh no. Một, nương theo lấy một đạo kinh hô, dần dần chen chúc đám người, đều là nhao nhao đem ánh mắt kéo hướng Sengo. Ngoạn tào, là một cái thiên tài, còn chưa tính, mới cao trung sinh, nắm một cái cực phẩm muội tử, là cái quỷ gì, không có nhận ra còn tốt, chỉ khi nào nhận ra, đậu đen rau muống thanh âm, đột nhiên nhấc lên, người biết cái gì, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, học tập lấy một chút a, một cái giống như là trưởng bối người, vỗ vỗ bên cạnh lên tiếng thiếu niên, ngữ trọng tâm trường nói, bất quá nói thật, gia hỏa này là thật có khí chất, ta là một cái nam nhân, đều sinh không nổi chán ghét tâm tư, đứng tại Mineta Minoru bên cạnh một cái nam nhân, buồn bực mở miệng nói, nhưng mà hắn, lại như một cây đao, đâm vào Mineta Minoru ngực, các ngươi, có biết hay không, gia hỏa này đến cỡ nào cầm thú, ở trường học cướp ta Yaoyorozu Momo, còn chưa đủ, tại đường đi, còn, trong lòng tức giận, đều nhanh muốn tràn đi ra, Mineta Minoru lại chỉ có thể yên lặng gục đầu xuống, kiều tiểu thân thể, dần dần bị chen chúc đám người, thôn phệ, nhớ kỹ nha, ngươi nếu là, dám ở trường học, tuyên dương ta có bạn gái sự tình, ngươi liền xong rồi. Mới vừa vặn co lại đến đám người, một đạo cười không ngớt thanh âm, lại là không sót một chữ tại ồn ào nghị luận bên trong. Truyền đến Mineta Minoru bên tai, Mineta Minoru sắc mặt chậm rãi cứng ngắc, thậm chí hiện lên một vòng thương bạch, tựa hồ là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, nhưng mà lần nữa nâng lên con mắt, lại là ngạc nhiên phát hiện. Vốn đang tại đối diện đầu đường thân ảnh cũng đã bóng người biến mất dần, chỉ để lại vô số người qua đường từng cái kinh ngạc ánh mắt. Mà liền tại Sengo nói chuyện yêu đương thời điểm, học viện ký túc xá lại là nghênh đón trăm năm nhất là ngưng trọng một lần hội nghị, ngay cả rất nhiều trường học chưa từng thấy qua nhân vật đều xông ra. Thật xin lỗi, lần này trong rừng hợp túc, chỗ có trách nhiệm, ta một mình gánh chịu. Aizawa Sota, mặc trang phục chính thức, từ ngồi ở chủ vị, Nezu hiệu trưởng chỗ bên cạnh bên trên, đứng lên, cong cong thân thể, trần thuật nói, trong lời nói tự trách cùng thận trọng, lệnh đối Aizawa có chút quen thuộc các lão sư, đều là nhao nhao chấn động, ngước mắt nhìn lại. Lại phát hiện Aizawa thân thể, vậy mà dài cung không dậy nổi. Người trước đó có phải hay không thu vào liên quan tới League of Villains xâm lấn phong thanh sao? Bỗng nhiên, một cái cấp 3 Pro Hero lão sư, nghi ngờ hỏi, làm đương nhiệm Big 3 chủ nhiệm lớp. Hắn đối Big 3 động tĩnh vẫn có chút rõ ràng. Nhưng chính là bởi vì rõ ràng, hắn mới ý thức tới. Aizawa Sota đã sớm chuẩn bị. Đúng vậy, y nguyên cong cong thân thể. Aizawa Sota hồi đáp, nhưng mà lời của hắn mới vừa vặn rơi xuống. Oanh, một tiếng, toàn bộ bàn hội nghị đều là chấn động. Aizawa, ngươi, nổi giận thanh âm, đột nhiên tại phòng họp nổ vang. Thu vào League of Villains xâm lấn phong thanh, lại biết chuyện không báo. Ngược lại thiện tự làm chủ, đưa học sinh sinh mệnh an nguy mà không để ý, đưa trăm năm danh dự mà không để ý. Cái này một cái không thể nghi ngờ sự thật, triệt để chọc giận một chút tính khí nóng nảy lão sư. Nhưng mà còn không đợi lão sư kia phát tác, Nezu hiệu trưởng cũng là bất đắc dĩ đứng lên, trầm giọng nói, chuyện này ta cũng là người biết chuyện. Ngoặc kép. Hoa khôi,